Xin cảm ơn các quý khán thính giả. Nhìn theo bóng dáng ai dần xa, vừa vơi trao chiếc hôn chia liền. Dù rằng tim đã đau nhiều đêm, chẳng biết cái cơn nước mắt rơi. Đã gần ta cuốn trôi hết trái dần, những vết thương cũng cứ thế phai dần. Người là nắng bên đời, người sưởi ấm ta rồi. Từ ấy yêu thương khiến ta biết rung động, có sai đâu nếu ta cứ mơ mộng. Ngoài đời biết bao mùa, say I love you so. Có cái khác để thời gian bên người ngừng trôi, được sống trong khoảnh khắc ấy một lần nữa thôi. Mỗi ngày em suốt những đêm đen như mong về người, liệu em nơi xa giờ này còn nhớ về tôi không? Bởi vì mình đêm nhớ bởi hình chỉ có đôi mình mà, trái tim này vụt ra nhưng lòng đã quá yêu người à. Đã gần ta cuốn trôi hết trái sân, những vết thương cũng cứ thế phai dần. Người là nắng bên đời, người sưởi ấm ta rồi. Khiến ta biết rung động, có sai đâu nếu ta cứ mơ mộng. Ngoài đời biết bao mùa, say I love you so. Những giai điệu ta chẳng nhận ra như bất an, trái tim ta cho ta sẽ khi niềm lớn anh. Nhưng ngơ ngàng